Kìa cái đu xinh đi cùng với em bay cao lên trời, tay cầm cho chắc em nhún cao cao. Nào ai có thích chơi đu không nào? Đu em bay cao lòng sướng vui sao, đu được gió đưa bay cao lên trời. Em là chim chích bay vút cao cao, nào ai có thích chơi đu thì vào. Kìa cái đu xinh đi cùng với em bay cao lên trời, tay cầm cho chắc em nhún cao cao. Nào ai có thích chơi đu không nào? Đu em bay cao lòng sướng vui sao, đu được gió đưa bay cao lên trời. Em là chim chích bay vút cao cao, nào ai có thích chơi đu thì vào.